Ta có cái mỏ hỗn. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7. Mọi người đều biết, nữ chính ngược văn đều rất thảm. Bởi vì nam chính vẫn luôn hành hạ họ. Nam chính Tiêu Trường Minh giống như có bệnh. Tính cách còn hâm hâm dở dở. Thay đổi thất thường. Lúc đầu, ta không yêu nàng. Ta giữ lại nàng cũng là vì dằn vặt nàng. Một giây kế tiếp, vì sao ta yêu tỉ tỉ của nàng? Nhưng nhìn nàng bị thương, bản vương lại có cảm giác đau lòng. Sau đó, để chứng minh rằng mình không yêu nữ chính, hắn càng hành hạ nàng ấy nhiều hơn. Bây giờ nữ chính ngược văn đã trở thành ta. Cái mỏ ta hỗn như thế, Tiêu Trường Minh chắc hẳn sẽ không yêu ta. Vì vậy, hắn càng rảnh tay mà hành hạ ta. Hắn để cho ta ăn mặc trang điểm xinh đẹp, lộ thắt lưng, lộ cánh tay, lộ chân, mặc vũ y, muốn ta nhảy ở trước mắt bao người. Ta thấy khuôn mặt khuynh thành tuyệt diễm trong gương, nhịn không được mà khen một câu. Trời, đẹp thế, bà chủ của Thanh Lâu mặc cho ta một bộ vũ y bay bổng phong tình. Vạt áo phiêu phiêu, thậm chí còn cho ta một chiếc đàn tỳ bà. Nếu như đối với danh môn thục nữ chân chính mà nói thì đây là vũ nhục. Nhưng ta đâu phải danh môn thục nữ. Ta chỉ muốn rít lên. Mình, đẹp quá. Mình, muốn dính lấy mình. Tiêu Trường Minh nhìn thấy trang phục của ta. Chỉ thấy ánh mắt hắn buồn bã. Gõ ngón tay lên tay vịn của xe lăn. Cộp cộp cộp, không rõ là cảm xúc gì. Ta sợ hắn sẽ nảy sinh tình cảm gì với ta. Ta vội vàng bóp CSS suy nghĩ của hắn ngay từ trong trứng. Ta, vương gia, có phải ngươi muốn nói? Chà, rõ ràng ta rất ghét nữ nhân này. Nhưng vì sao lại thấy nàng ta rất đẹp? Ngươi cũng đừng quên, ta chỉ cưới thay tỷ tỷ. Người mà ngươi yêu là tỷ tỷ của ta. Tay của Tiêu Trường Minh đột nhiên nắm chặt. Trầm giọng hạ lệnh, tống cổ nàng ta xuống dưới. Hu hu, trách ta rồi. Cách chương.